Chương 90, tính toán, nạ rủ tổ cùng hai vị nữ thần. Chỉ có thể nói coi như xe nạ đã có địch nổi hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực, nhưng là lấy nàng thực lực trước mắt, còn không thể giống như là nạ rủ tổ như thế, có nghiền ép hết thể thủ đoạn tính áp đảo thực lực, lấy ngay lúc đó tình huống tới nói, nếu như tiếp tục đánh xuống, kết quả nhất định thật không tốt. Mặc dù chỉ cần phát động ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục, xe nạ liền nhất định có thể đánh vỡ e y ho gì ạ phòng thủ. Nhưng là sư tử miệng to như chậu máu đã mở ra, tại sư tử bị linh xà đánh bại thời điểm, sư tử cũng sẽ cắn nát linh xà trái tim. E y ho gì ạ từ trước đó liền bắt đầu chuẩn bị hắn nhất ủ cùng nghĩa, cái kia tên là quang tử vỡ tan cuối cùng tuyệt kỹ. Cái này tuyệt chiêu là e y ho gì ạ lớn nhất tuyệt chiêu, một khi phát động liền không thể ngăn cản không thể tránh né, là e y ho gì ạ lực phá hoại lớn nhất tuyệt kỹ có 102, mà duy nhất nhược điểm. Chính là phát động thời gian quá dài, mà lại tiêu hao tiểu vũ trụ quá lớn. Phát động quang tử vỡ tan, cần đi qua quang tử phát động, vũ trụ mở ra còn có quang tử đi nhanh ba cái giai đoạn. E ý ho gì ạ đang dùng thiểm điện quang tốc quyền đối doanh xe nạ mánh xà bạo tẩu thời điểm, chính là tiến hành giai đoạn thứ nhất, quang tử phát động, đem thiêu đốt tới cực điểm tiểu vũ trụ phóng xạ ra đi, thả ra tiểu vũ trụ lại biến thành lôi quang phiêu tán trong không khí. Nếu như là dưới tình huống bình thường, xe nạ hẳn là sẽ chú ý tới loại kia dị thường. Nhưng là xe nạ dù sao cũng là lần thứ nhất cùng e ý ho gì ạ giao thủ, đối với hắn hiểu rõ không đủ, tăng thêm khi đó bọn hắn lại lấy thiểm điện quang tốc quyền cùng mánh xà bạo tàu đối hoành, coi như xe nạ chú ý tới không trung lôi thuộc tính tiểu vũ trụ, cũng chỉ sẽ cho rằng là từ thiểm điện quang tốc quyền ở trong bạo liệt đi ra bộ phận. Mà đằng sau e ý ho gì ạ đang dùng tợ lạt mạ quang tốc quyền phong tỏa xe nạ hành động thời điểm. Đồng thời QNZ đang tiến hành giai đoạn thứ 2 vũ trụ mở ra, chính là đem trước thả ra lôi thuộc tính tiểu vũ trụ, khống chế bay ra đến xe nạ chung quanh, đưa nàng vây quanh. Bởi vì tợ lạt mạ quang tốc quyền bệnh ra dày đặc mạng lưới, để trong không khí khắp nơi đều là e y ho gì ạ tiểu vũ trụ, bởi vậy xe nạ QNZ không phát hiện ra được. Mặc dù đó là e y ho gì ạ kế hoạch, nhưng lúc ấy cũng có chút vượt qua khống chế tình huống. Cũng tỉ như nói xe nạ huyễn ảnh du xà bộ hoàn toàn chính xác cho e ý họ gì ạ rất lớn áp lực. Nếu như lúc ấy hắn thật tiếp tục tăng tốc tợ lạt mạ quang tốc quyền, lực lượng của hắn thật sẽ mất đi khống chế. Kết quả lời nói, quang tử vỡ tan khả năng liền sẽ mất khống chế. Lúc đó e ý họ gì ạ đã hoàn thành quang tử vỡ tan trước hai cái giai đoạn. Bởi vậy hắn chỉ cần phát động giai đoạn thứ ba, quang tử đi nhanh, liền có thể để những cái kia lôi thuộc tính tiểu vũ trụ chui vào xe nạ thể nội. Cuối cùng này chút ít yếu lôi thuộc tính tiểu vũ trụ liền sẽ biến thành tạc đạn, tại xe nạ thể nội phát động vô hạn bạo tạc, loại kia công kích, có thể là lấy bay mét làm đơn vị đến tính toán. E ý họ gì ạ quang tử vỡ tan danh tự chính là đến từ chiêu này phá hư trình độ, ngay cả tạo thành ánh sáng quang tử đều sẽ bởi vì hắn công kích mà bạo liệt, nếu như địch nhân bị quang tử vỡ tan đánh trúng, chỉ sợ ngay cả một cái nguyên tử đều không thể lưu lại tới. Từ trên nguyên lý tới nói, e ý họ gì ạ quang tử vỡ tan cùng ấy đạ dạ C4 gạ dù là giống nhau, chỉ là công kích mật độ cùng cường độ càng khủng bố hơn mà thôi. Xe nạ coi như lấy ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục đánh bại e ý họ gì ạ, nhưng là e ý họ gì ạ cũng có thể trước khi chết trong nháy mắt, phát động quang tử vỡ tan, đem xe nạ thân thể hoàn toàn phá hủy. Kết quả sau cùng khả năng rất lớn là lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Mặc kệ là xe nạ hay là e ý họ gì ạ, nạ rủ tổ cũng không thể để bọn hắn liền bộ dạng như vậy chết mất, bởi vậy nạ rủ tổ mới dùng khối kia thánh thuẫn ai khuê tư, đem e ý họ gì ạ cùng xe nạ tiểu vũ trụ toàn bộ hóa giải. Nghe nạ rủ tổ giải thích, xe nạ mới biết được e ý họ gì ạ thế mà còn có dạng như vậy thủ đoạn, âm thầm chép miệng tắt lưới. Thế giới này chính là như vậy, người đang tính kế người khác thời điểm cũng phải bị người khác tính toán. Gián tại săn mồi con mồi thời điểm, cũng phải làm tốt bị cắn thành hai đoạn bi thảm chuẩn bị. Xe nạ trạng hướng trước mắt còn muốn hảo hảo rèn luyện, mặc dù thực lực của nàng, đối mặt bất kỳ một cái nào hoàng kim thánh đấu sĩ đều có phần thắng, nhưng là chỉ là có phần thắng vậy còn không đủ, lấy xe nạ thực lực trước mắt tới nói, liền xem như có thể đánh bại hoàng kim thánh đấu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương sau cùng tuyệt chiêu cùng một chỗ kéo xuống địa ngục đi, phong hiểm quá lớn. Cho nên còn phải rèn luyện, tiếp tục rèn luyện. Thu phục e ý họ gì ạ sự tình cũng không có lại phát sinh những vấn đề khác. Tại cùng xe nạ trong chiến đấu, ẻ ý họ gì ạ đã có thể đầy đủ cảm nhận được xe nạ tiểu vũ trụ bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng, tăng thêm ạt đệ nạ về sau cho thấy mênh mông bàng bạc tiểu vũ trụ, lấy nạ rủ tổ miệng độn thuyết thư làm lời bộ bạch, ẻ ý họ gì ạ đã hiểu chân tướng, thề đối với ạt đệ nạ hiệu chung. Trong sư tử ẻ ý họ gì ạ, trong bạch dương mù, tăng thêm nạ rủ tổ cùng xe nạ, miễn cưỡng lại đem lập lờ nước đôi xả cả tính cả, lần này tiến công thánh vực thắng lợi. Cơ bản bên trên đã nắm giữ tại nạ rủ tổ trong tay. Nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ lúc này ngay tại mở tác chiến trước đó một lần cuối cùng hội nghị, mà thanh âm của bọn hắn cũng không có che giấu, cũng không có thiết lập cái gì kết giới cách trở người khác nhìn trộm, bởi vì cái này địa phương căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể nhìn trộm, bởi vì lúc này nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ vị trí là ạ hệ mì thần điện, ạ hệ mì chỉ cần đem cửa lớn vừa đóng. Thần điện nội bộ liền tạo thành một không gian riêng biệt, liền xem như rẻ ớt, cũng vô pháp từ ngoại bộ cảm giác. Được thần điện nội bộ biến hóa, huống chi là phải biết nội bộ nội dung nói chuyện, mà lại bất kể là ai, muốn từ ngoại bộ nhìn trộm nguyệt lượng nữ thần thần điện nội bộ tình huống, đều tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được gã hệ mỉ cái chủ nhân này, bởi vì nơi này là thuộc về nàng lĩnh vực, trong này, coi như rẻ ớt có lôi đỉnh trượng nơi tay cũng không phải gã hệ mỉ đối thủ. Tại Mỹ lệ thần điện bên trong, Nạ Dù Tô, Ảt Đê Nạ cùng Ả Hệ Mỉ ba người tương đối ngồi. Ả Hệ Mỉ vung tay lên, xuất hiện trước mặt một thanh bầu rượu cùng ba cái chén lín rượu, cho ba người cắt rót một chén lín rượu, riêng phần mi nhờ sau khi uống xong, chậm rãi nói ra, các ngươi dự định động thủ sao? Ửng, Nạ Dù Tô vểnh lên chân bắt chéo, trong mắt lóe ra bất kể thế nào nhìn đều chỉ có thể sử dụng không có hảo ý để hình dung ánh mắt, trước mắt chuẩn bị công phu đã tất cả đều làm xong. Chỉ cần chờ thánh vực chân chính động thủ đằng sau, chúng ta liền có thể phát động phản kích, đem thánh vực toàn bộ cầm xuống. A hệ mì nhìn xem Nạ Dù Tô loại kia tính toán ánh mắt, biết lần này khẳng định lại có người phải xui xẻo, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, thật là, lấy thực lực của ngươi đã sớm có thể đem cái kia xả gạ giải quyết hết đi, làm gì còn tính toán nhiều đồ như vậy. Bởi vì đem đến lãnh đạo thánh vực người là Ảt Đệ Nạ mà không phải ta à? Nạ Dù Tô đùi phải lắc một cái, khỏe mắt để lộ ra như vậy một cố để cho người ta khó chịu đắc ý. Thánh đấu sĩ thế nhưng là vì Ảt Đệ Nạ phân chiến chiến sĩ, để nàng đến lãnh đạo, hiệu quả lại so với ta dùng vũ lực cưỡng chế đem bọn hắn thu phục tốt hơn gấp một vạn lần. Lần này thánh chiến ngươi ta biết tất cả là cái gì tình huống, muốn đối phó chư thần. Dựa vào chúng ta cái này ba cái đầu cũng không đủ a, mặc dù thánh đấu sĩ lực lượng không thể so với chư thần, nhưng là tất cả đều tụ hợp cùng một chỗ, cố lực lượng này là tuyệt đối không thể xem thường. Dương A A Hệ Mỹ lạnh lẽo liếc Nạ Dù Tô một chút, nói, dù sao ngươi cái này gian trá ra hỏa khẳng định lại có cái gì âm hiểm tính kế, cũng không biết lần này cần xui xẻo người là ai. Đúng a, ta chính là âm hiểm xảo trá. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Nạ Dù Tô tùy ý loạn mở a hệ mì cho đùa, một mặt đắc ý hề hề dáng vẻ, là đẹp trai người, nếu là không thông thao lược, sẽ chỉ không duyên cớ hy sinh bọn thủ hạ tính mệnh mà thôi. Tại chiến tranh bên trong, nhu lược không chỉ là có thể đánh bại địch nhân, càng thêm có thể giảm xuống dưới tay mình thương vong, đúng không, Ảt Đê Nạ? Ừm. Thân là trí tuệ nữ thần. Lợi dụng trí tuệ của mình lấy được qua vô số thắng lợi, Ảt Đệ Nạ đương nhiên là đối với Nạ Dù Tô thuyết pháp biểu thị đồng ý, binh bất thiếm trá, đạo lý này liền xem như tại chư thần ở trong cũng là như thế, chỉ dựa vào võ lực thắng được chiến tranh là hạ đẳng nhất, cho nên ạ dẹn ở trước mặt ta là toàn chiến toàn bại lời như vậy cũng chỉ có Ảt Đệ Nạ có thể nói được, có thể làm cho thân là chiến thần ạ dẹn toàn chiến toàn bại, cũng chỉ có Ảt Đệ Nạ có được huy hoàng như vậy chiến. A hệ mỹ nghe Nạ Dù Tô nói chuyện với Ảt Đệ Nạ cái kia khẩu khí, yên lặng thưởng hai người bọn họ một đôi bì ạ kiểu gẳng, ta nói các ngươi hai cái khẩu khí làm sao càng lúc càng giống, chẳng lẽ đây chính là ngươi nói cái kia vợ chồng cùng nhau? Ảt Đệ Nạ sững sờ, sắc mặt tựa hồ trở nên có chút thẹn thùng, mà Nạ Dù Tô thì là cười hắc hắc, xin nhờ A hệ mỹ, vợ chồng cùng nhau là chỉ bề ngoài bên trên tương tự mà thôi à, cùng khẩu khí có quan hệ gì? Huống hồ ngươi không phải QNZ có rất nhiều địa phương cùng ta. QNZ rất giống, chẳng lẽ ngươi cùng ta QNZ có vợ chồng cùng nhau sao? À hệ mỉ không nghĩ tới Nạ Dù Tô đột nhiên cây đuốc đốt tới trên người mình tới, thần sắc một thẹn đỏ mặt, chép miệng tắt lưới, không biết nên nói cái gì quay đầu đi, mà Ảt Đệ Nạ nhìn thấy à hệ mỉ phản ứng ngược lại là cười khúc khích, xem ra không chỉ là mình, liền ngay cả vị tỷ tỷ này, cu nở dê rơi vào hồ ly trong cạm bẫy đi. A hệ mỉ nghe được cạt đệ nạ tiếng cười, càng là cảm thấy thật mất mặt, cắn răng một cái, quay mặt lại thời điểm, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nạ rủ tô biết nàng là muốn ra vẻ nghiêm túc, để tránh mở vừa rồi loại kia lung túng tình huống, cũng liền thu liễm ý cười. Thánh vực phương diện kia sự tình, tại các ngươi hai cái mưu đồ phía dưới hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là ta trước đó đã nói với ngươi, muốn chân chính đánh bại ô liễm tủ chư thần, trước tiên cần phải tìm tơ y bọn hắn lực lượng chi nguyên, nhất định phải tìm tơ y vật kia, mới có thể đánh bại rẻ ở bọn hắn. Ô liễm tủ thánh hỏa sao?